Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, ước đàm. Hạ, cho tới bây giờ, Nguyên Thần Phi còn không có quên 6 năm trước chính mình cùng Hạ Chính Sơn gặp mặt. Đó là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều. Chính mình đang ở sân trường bóng rừng trên đường dạo chơi. Một chiếc xe bảng số làm sông A0003 màu đen quan phủ dùng xe ngừng ở bên cạnh hắn. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra một tấm không giận tự uy mặt. Nguyên Thần Phi, hắn nói, ngươi là, xem khí thế kia, Nguyên Thần Phi trong lòng có một chút số. Ta là Hạ Ngưng phụ thân, lên xe nói đi, cứ như vậy, Nguyên Thần Phi ngồi lên Hạ Chính Sơn xe. Cho đến ngày nay, Nguyên Thần Phi kỳ thật đã không quá nhớ kỹ Hạ Chính Sơn lúc trước đã nói với hắn cái gì. Chỉ biết là Hạ Chính Sơn nói chuyện rất hòa ái, cũng không có bất kỳ cái gì phủ định hắn cùng vũ nhục hắn. Nhưng chính là tại hòa ái dễ gần bên trong, hoàn thành đối với hắn và Hạ Ngưng chia rẽ, đưa hắn đi Mỹ quốc đọc sách, cũng là tại đây hòa ái dễ gần bên trong. Nguyên Thần Phi cảm nhận được loại kia giấu ở trong xương cốt khinh miệt cùng xa cách. Một loại im ắng ngạo mạn, một loại vô hình miệt thị, hoặc là liền miệt thị đều không phải là. Hạ Chính Sơn không có miệt thị hắn, bởi vì khi đó hắn căn bản cũng không tại Hạ Chính Sơn trong mắt. Nếu không tồn tại, làm sao tới miệt thị? Thế nhưng hôm nay, Hạ Chính Sơn lời không có nói vài lời, liền hỏi hắn có hứng thú hay không làm Hạ gia con rể. Nguyên Thần Phi cười, ta không hy vọng ngài có hiểu lầm gì đó, Hạ bá phụ, nhưng ta cùng Hạ Ngưng hiện tại chỉ là bạn tốt. Hạ Chính Sơn đối đáp án này cũng không kỳ quái. Hắn là người kiêu ngạo, lại không phải cái kẻ ngu, còn không đến mức tưởng rằng nữ nhi của mình liền nhất định người người đoạt. Huống chi trước lúc này liền đã hiểu qua tình huống, cho nên hắn mới nói có hứng thú hay không. Nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ thả vứt bỏ. Cho Nguyên Thần Phi châm dâng trà, Hạ Chính Sơn nói, hảo bằng hữu cũng là có thể phát triển nha. Ngươi cùng Hạ Ngưng trước kia liền là một đôi, là ta có mắt không tròng, chia rẽ các ngươi, này là lỗi của ta. Cũng hy vọng ngươi không muốn bởi vì ta khuyết điểm. Ta theo không trách ngươi. Nguyên Thần Phi cắt ngang hắn. Hạ Chính Sơn khẽ giật mình. Nguyên Thần Phi nói, có lẽ ngài cảm thấy ta là tại dối trá khách khí, nhưng ta bây giờ nói chính là lời trong lòng. Mặc dù ta không có hài tử, nhưng ta hoàn toàn có thể lý giải cách làm của ngài. Trên thực tế nếu đổi lại là ta tại vị trí của ngươi, ta cũng sẽ phản đối Hạ Ngưng cùng như thế một tên tiểu tử kết giao. Khi đó ta chẳng phải là cái gì, tội nghiệp lòng cha mẹ trong thiên hạ. Có lẽ bọn hắn có lúc sẽ làm ra lựa chọn sai lầm, nhưng bọn hắn dự tính ban đầu thủy chung là tốt, mà lại khách quan hiện thực là đại bộ phận loại này lựa chọn đều là chính xác. Nguyên Thần Phi là thật không có quái Hạ Chính Sơn. Đương nhiên, đây là hiện tại, lúc mới bắt đầu nhất, cũng khó tránh khỏi phàn nàn. Thậm chí ở trong lòng yên lặng phát hạ, không ai mãi mãi hèn, thệ ngôn. Thế nhưng dần dần trưởng thành, thành thục, tư tưởng không nữa ấu trĩ, liền phát hiện Hạ Chính Sơn cách làm thật không có gì tốt chỉ trích. Làm một cái phụ thân, có nghĩa vụ làm nữ nhi tìm kiếm tốt nơi quy tụ. Đúng vậy, hiện tại hắn Nguyên Thần Phi đi lên, nghiêu bước, có thể thì tính sao? Cái kia chứng minh không được vấn đề gì. Tại hiện thực này xã hội, tuyệt đại đa số người từ nhỏ thấy lão, là bình thường liền bình thường đến cùng. Không ai mãi mãi hèn, ngượng ngùng, nghèo liền là dùng tới lấn. Đương nhiên, nếu nói là loại kia từ đầu đến đuôi lấn, nô dịch tính lấn, khẳng định không được. Nhưng tượng này loại không coi trọng cùng phản đối thức lấn, thật đúng là không có gì quá phận chỗ. Người giàu có cùng người nghèo nếu là một điểm khác biệt đều không có, cái kia giàu còn có ý nghĩa gì? Nghèo cần gì phải nỗ lực? Cũng là bởi vì có khác biệt, mới có tranh đoạt, có tiến tới, vì vậy mà sinh ra người nghèo bị lấn. Cũng là bình thường, rất nhiều người nói muốn nhìn tiềm lực, đáng tiếc ngượng ngùng, tiềm lực không phải nói xem liền nhìn ra được. Rất nhiều trường học lúc nhân vật phong vân, bước vào xã sẽ chẳng là cái thá gì. Cũng có chút người trong trường học liền là củi mục, gây sự quỷ, đạp vào xã hội lại nhất phi trùng thiên. Nhân sinh gặp gỡ tràn ngập biến hóa, hạng người gì đều có thể thành công, cũng hạng người gì đều có thể thất bại, trừ phi người người đều có lưu dương bút ký, bằng không bởi vậy liền tùy tiện khẳng định một người tương lai. Cũng quá mức hài hước, nhưng có một chút xu thế là có thể thấy được, cái kia chính là người giàu có tiếp tục giàu khả năng, xa so với người nghèo biến giàu tỷ lệ lớn. Nguyên nhân chính là này, chỉ nhìn hiện tại, cách làm mặc dù cận thị, cũng rất thực dụng, bởi vì ít nhất liền xác suất mà nói, đấy là đúng, nguyên nhân chính là này. Hạ Chính Sơn có lý do không coi trọng Nguyên Thần Phi. Dù cho lúc kia hắn tại Giang Đông Đại học đã là cực nhân vật xuất sắc. Trên thực tế, coi như hiện tại Nghiêu Bức, cũng y nguyên nói rõ không là cái gì. Chư thần trò chơi tương lai có quá nhiều khả năng, thời khắc sinh tử biến hóa khó lường, coi như là thiên hạ đệ nhất nhân, một khi gặp được nguy hiểm gì chết đi, cũng sẽ trở nên chẳng phải là cái gì. Đương nhiên, nói thì nói như thế, Hạ Chính Sơn thái độ vẫn là biến hóa, ít nhất hiện tại Nguyên Thần Phi còn sống, mà lại thực lực nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Cái này đầy đủ hắn coi trọng đối phương. Thời khắc này nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện, Hạ Chính Sơn cười một tiếng. Ngươi có thể hiểu được, ta liền chân thật nhiều. Thế nhưng ta khả năng không thể nào tiếp thu được hảo ý của ngài. Nguyên Thần Phi câu tiếp theo lại làm cho Hạ Chính Sơn biến sắc. Nguyên Thần Phi đã nói rất khẳng định, ta không sẽ cùng Hạ Ngưng kết hôn. Vì cái gì? Bởi vì không thương, Nguyên Thần Phi trả lời. Hạ Chính Sơn ngây người. Một hồi lâu, hắn thở dài. Ngươi vẫn là đang trách ta. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Thật không có, ta đã nói rồi. Ta hết sức có thể hiểu được cách làm của ngươi. Chỉ bất quá, lý giải sắp xếp hiểu. Tổn thương là tổn thương. Nếu như một người bởi vì đủ loại yêu hận tình cừu nguyên nhân thọc ngươi, sau đó ngươi hiểu hắn, tha thứ hắn, thế nhưng ngươi có thể bởi vậy nói, một đao kia tổn thương liền không tồn tại sao? Hạ Chính Sơn ngơ ngẩn. Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, ta cũng không phủ nhận, ta đã từng rất yêu Hạ Ngưng, nhưng tất cả những thứ này đều là chuyện đã qua, ta cũng không có oán trách ngươi, thế nhưng tổn thương hoàn toàn chính xác phát sinh. Một thanh đao đâm chọt trong lòng của người ta, người sẽ chết, đâm chọt eo, người sẽ phế, đâm trúng tình yêu cũng là tử vong. Hạ Chính Sơn hiểu rõ, người không có quái ta, nhưng người đang trách Hạ Ngưng, trách nàng lập trường không đủ kiên định. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, trả lời, ban đầu thời điểm là có, nhưng là cùng thái độ đối với ngươi một dạng. Ta cũng hiểu, khi đó nàng cũng chỉ là cái tiểu nữ hài, không nhiều lắm hiểu biết, đến từ phụ mẫu ý kiến rất trọng yếu, nhất là trước sau như một chính xác phụ thân, không phải mỗi người đều có thể kiên trì, nhưng vẫn là lời kia, lý giải sắp xếp hiểu, tha thứ về tha thứ, tổn thương luôn luôn tồn tại, trong lòng ta không có oán hận, thế nhưng yêu lại đã chết. Vậy ngươi bây giờ cùng nàng? Nguyên Thần Phi trả lời, yêu đã chết, còn lại cũng chỉ là dục vọng. Hạ Chính Sơn trên mặt hiện ra nộ khí, ngươi chính là đối với ta như vậy nữ nhi. Hạ Ngưng không phải ngươi công cụ tình dục. Nguyên Thần Phi ánh mắt lộ ra mỉa mai sắc, bá phụ, ngài là muốn nói, ngoại trừ bá mẫu, ngài liền lại không có qua những nữ nhân khác sao? Hạ Chính Sơn há to miệng, nói không ra lời, dùng thân phận địa vị của hắn, lại là cái nam nhân bình thường, làm sao có thể thực sắc tính dã, rất nhiều chuyện, nói trắng ra là không đáng giá nhắc tới. Loại sự tình này, Hạ Chính Sơn nhưng thật ra là hoàn toàn lý giải, liền như Nguyên Thần Phi có thể lý giải hắn chia rẽ. Hắn cũng có thể lý giải Nguyên Thần Phi, hoang đường. Chỉ bất quá rơi xuống nữ nhi của mình trên thân, trên mặt cảm tình liền không thể nào tiếp thu được. Nhưng sự thật chính là, hắn đã không phải là cái kia đi qua dậm chân một cái Giang Đông Trấn ba trấn siêu cấp đại lão. Hắn có khả năng chơi người khác cũng được, Nguyên Thần Phi lại dựa vào cái gì không thể? Huống chi, Nguyên Thần Phi nói, ta còn chưa kết hôn. Vô luận là cũ đạo đức, vẫn là trật tự mới, hành vi của ta đều không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên ngươi liền định một mực tiếp tục như vậy. Hạ Ngưng tuổi tác cũng không nhỏ. Nguyên Thần Phi trầm chậm nói, thời đại biến, đây không phải gia đình luân lý kịch thời đại, không phải đô thị thời thượng kịch thời đại, không phải chỗ làm việc quan trường thời đại, mà là ma huyễn thời đại. Ngài tư duy, còn muốn bắt kịp a? Hạ Chính Sơn chấn động trong lòng. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thần Phi nhìn xem hắn. Tóc của ngươi toàn bộ màu đen, thân thể cũng khá. Những cái kia người bình thường cũng đang trở nên không tầm thường. Đã từng tuổi thọ của con người 100 tuổi không sai biệt lắm liền là điểm cuối cùng. Có thể là tương lai, ai biết có thể sống bao lâu. Có lẽ 200, 300, thậm chí nhiều hơn. Xã hội nguyên thủy bên trong, hơn 10 tuổi liền là trưởng thành. Hiện tại, hơn 10 tuổi vẫn là hài tử. Có lẽ trong cuộc sống tương lai, người đến 3-40 cũng còn không coi là chân chính trưởng thành đây. Ngài rất không cần phải gấp gáp như vậy. Hạ Chính Sơn ngạc nhiên nhìn xem hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Còn nữa nói, Hạ Ngưng cũng có ý nghĩ của mình. Cho dù là nàng, cũng chưa chắc duy trì gả cho ta. Thời đại biến, thông ra ý nghĩa, kỳ thật cũng không lớn. Hạ Ngưng là cô gái, nàng người đối diện tộc, không có gì gánh vác, cũng không muốn có, nàng có chính mình truy cầu. Tại trong quá trình này, nàng chưa hẳn mong muốn thông qua nam nhân đến thực hiện. Nếu như ngài thật quan tâm nàng, không bằng liền để chính nàng đi bay lượn. Hạ Chính Sơn bị Nguyên Thần Phi nói đến không lời nào để nói, một hồi lâu, hắn thở dài. Cho nên, ngươi muốn làm vương sao thông? Làm vương hiệu trường? Nguyên Thần Phi bị thuyết pháp này chọc cười. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn trả lời, có lẽ có đi. Bất quá chỉ cần là nam nhân, ai không muốn đâu. Chỉ là ta cuối cùng không có thể trở thành hắn. Ta có ta truy cầu, không có nhiều như vậy nhàn công phu. Như vậy ngươi truy cầu là cái gì? Chủ đề chuyển đổi đến Nguyên Thần Phi truy cầu lên. Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc nghĩ một hồi mới nói, kỳ thật vẫn là trước đó lời giải thích. Thời đại biến, cái thế giới này đang trở nên càng ngày càng ma huyễn. Thần đã xuất hiện, trường sinh bất lão chỉ sợ cũng không xa xôi. Kỳ thật ta đối vĩnh sinh, bất tử loại hình đến chưa chắc có nhiều truy cầu lớn lao. Nhưng ta thật rất muốn nhìn một chút. Tại chư thần trò chơi sau lưng, tại vũ trụ này phần cuối, có cái gì? Chư thần sau lưng, vũ trụ phần cuối. Hạ Chính Sơn híp mắt lại. Đúng vậy a, Nguyên Thần Phi nghiêm túc trả lời. Ngài thật tin tưởng, trò chơi cũng chỉ là trò chơi sao? Tại trò chơi sau lưng, đến cùng phải hay không còn mục đích gì khác? Thần lại đến cùng là cái gì? Bọn hắn từ đâu tới đây? Cả nhân loại vận mệnh, cuối cùng lại sẽ như gì? Có nhiều như vậy bí ẩn chưa giải, có nhiều như vậy việc lớn muốn đi thăm dò, truy tìm, so sánh dưới, con cái sự tình, chỉ là chuyện nhỏ, tại chúng ta tương lai kế hoạch lớn bên trong, nên nhiều nhất liền là sinh hoạt bên trong một chút nho nhỏ tô điểm mà thôi. Nghe nói như thế, Hạ Chính Sơn tầm mắt ảm đạm một thoáng. Hắn nói, Hà gia sai người tìm ta. Tới nói Hoa, Hà gia, bọn hắn cùng quan hệ của các ngươi không phải không tốt lắm sao? Là không tốt, cho nên mới đưa ra. Nguyện ý nắm Thanh Dương núi nhường cho Hạ gia. Đó là một mảnh không sai khu luyện cấp. Nguyên thần phi hiểu rõ. Muốn ta từ bỏ trả thù, lại đem chỗ tốt cho Hạ gia. Cái này là ngươi vì cái gì cùng ta đàm hôn sự nguyên nhân. Đáng tiếc ta tính sai. Hạ Chính Sơn hoàn toàn không đỏ mặt. Thanh Dương núi về ngươi. Ta muốn Thanh Dương núi vô dụng. Vậy ngươi muốn cái gì? Mảnh của hắn. Hạ Chính Sơn nhướng mày. Hà tất hùng hổ dọa ngươi. Hạ Chính Sơn luôn luôn tự xưng là đại công tước. Hắn có thể vì lợi ích mà từ bỏ cứu viện, đánh lén Sơn Thủy Đường. Đồng dạng cũng có thể vì lợi ích mà buông xuống cùng Hà gia thù hận, bắt tay giảng hòa. Hắn thấy đây mới là người thành đại sự lòng dạ. Các lão nhân là hết sức coi trọng lòng dạ, cho nên hắn đối Nguyên Thần Phi không có lòng dạ, rất bất mãn. Này loại bất mãn thậm chí quá nhiều hắn cự hôn. Nguyên Thần Phi, đã ngươi nguyện ý nắm Thanh Dương núi cho ta, vậy tại sao còn muốn bang Hà gia nói chuyện? Bọn họ có phải hay không trả lại cho Hạ gia đừng lời hứa? Hạ Chính Sơn không nghĩ tới Nguyên Thần Phi phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Ngơ ngác một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười. Là còn có một số, bất quá đều là ngươi không có hứng thú. Hắn nói xong tới gần Nguyên Thần Phi, coi như là xem ở Hạ Ngưng trên mặt mũi, giúp ta một việc. Nguyên Thần Phi ban đầu muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên một thanh âm trong đầu vang lên. Đáp ứng hắn là thằng Hề. Vì cái gì thằng Hề sẽ để cho mình đáp ứng? Nguyên Thần Phi không hiểu. Thằng Hề đã nói đây là Cát Mia thỉnh cầu. Hắn có một cái nhiệm vụ cần Hà Trường Thanh đi hoàn thành. Ta phải cho hắn một lần mặt mũi. Trong vòng nửa năm không nên giết hắn là được. Ngoặc kép, cho nên thần cùng thần ở giữa cũng có là pi giao dịch sao? Bất quá tựa như thằng Hề muốn cho Cát Mia mặt mũi một dạng, Nguyên Thần Phi cũng phải cho thằng Hề mặt mũi. Hắn gật đầu nói, nửa năm, trong vòng nửa năm, ta sẽ không đuổi giết hắn, cũng sẽ không hướng Hà gia trả thù. Nhưng trong nửa năm này hắn tốt nhất đừng chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Có ta ở đây địa phương. Hắn liền lăn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.